Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay người lại liền đi vào trong. Tô Uyển không khỏi thả lỏng hai tay. Tay của cô thon dài, hai mươi mấy năm cầm bút, làm sai có thể đi giết người được. Cô ta hung hăng nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu đi theo sau lưng Lưu Dạn. Lưu Ngạt ngồi vào trong xe, xuyên qua cửa sổ rộng mở nhìn thấy vệ tắc, bình tĩnh đứng cách đó có 10 bước. Xe đậu ở phía sau, xóa nhỏ bóng dáng quen thuộc mà xa lạ dần trở nên mông lung trong mắt Lương Mạt. Triệu Kiều ở đằng xa lao đến trong mắt tràn ngập thâm ý. Lương Mạt không nói thẳng ra, Trình Đông Kình không thể nào làm chuyện như vậy với Triệu Kiều, bởi vì đêm đó hắn không rời khỏi phòng của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, hai mắt mở to nhìn lên bầu trời. Phỉ tắc, có thể hay không một ngày nào đó anh cũng sẽ giống em, phát hiện tất cả kiên trì đều là giả tạo, anh vẫn có thể bình thản được sao? Mộng ước thời niên thiếu của họ đã bị thực tế nghiền nát đến điêu tàn, gió cuốn qua cũng không để lại dấu vết. Vệ tác nhìn thấy xe của Đông Kình biến mất trong tầm mắt, hắn xoay người nói với Triệu Kiều. Anh đưa em về. Một mạch đưa Triệu Kiều về đến cửa tiểu khu, vệ tác vẫn không lên tiếng. Sư huynh, cảm ơn anh dẫn em ra ngoài, yên tâm, em không sao. Kiều. Triệu Kiều cúi thấp đầu, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có. Em nói thật cho anh biết, lời Chiêm Đông Kình nói có thật không? Mặc dù trong lời của Chiêm Đông Kình có bao nhiêu là cười nhạo, nhưng mà một câu lại đánh thức hắn. Triệu Kiều bị đuổi trở về, sau đó tinh thần liên tục rất kém, tâm tình vệ tác cũng không tốt. Hơn nữa lúc đi lục soát những lời kia của Lương Mạt đâm thật sâu vào lòng hắn. Hắn chỉ nhớ đêm đó uống rất nhiều rượu, nhớ đến các đồng nghiệp nói Triệu Kiều định tự sát, hắn liền đi thăm cô ta. Sau đó khi hắn tỉnh lại, đang nằm trên giường của Triệu Kiều. Vệ tác nhớ đêm đó Triệu Kiều ôm hắn khóc, nói Chiêm Đông Kình cưỡng bức cô ta. Vệ tác liền nhớ đến Lương Mạt, có phải cô cũng bị hành hạ như vậy hay không? Triệu Kiều biết hắn đau khổ, liền đem mỗi chuyện kể thật chi tiết. Vệ tác vùi sâu vào hai tay nắm chặt vô lăng, hắn nghe thấy âm thanh của mình thoát ra ngoài. Thật không? Triệu Kiều tựa mặt vào cửa sổ, khóc lớn thành tiếng. Sở huynh thật xin lỗi, em lừa anh. Chiêm Đông Kình không làm vậy với em, hắn chỉ cho người chụp hình và quay phim em. Sở huynh, đứa bé là của anh. Một trận đau nhức âm ỉ sắc nhọn đâm vào ngực vệ tắc, xé rách từng tấc da thịt của hắn. Hắn nằm sấp trên tay lái, cơ hồ không dậy được. Triệu Kiều đẩy cửa xe cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Vệ tắc cũng không đưa tay ngăn cản. Hắn không biết giữ cô ta lại, sau đó còn có thể nói cái gì. Hắn không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Hết thảy mọi chuyện đến lúc này đương nhiên đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đồng kình lái xe trở lại Thanh Hồ Đường, hoàn toàn không để màn vừa rồi ở trong tâm. Hai người lên lầu, Tô Lương Mạt tắm rửa qua ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Trong gương hiện lên dung mạo xinh đẹp. Cô là mắt hai mí tiêu chuẩn, mặt vừa nhỏ, nước da trắng nõn, không ít người khen cô có khí chất mỹ nhân cổ điển. Trước kia Lương Mạt cùng Tô Khang đi ra ngoài, đều nói Tô Khang có phúc khí, con gái bộ dáng xinh đẹp, giống hệt nữ nhân bước ra từ bức họa cổ. Nhưng thật ra Lương Mạt là giả vờ, cô từ nhỏ tính tình phản nghịch, luôn muốn thử nghiệm những thứ mới lạ. Trong nhà dạy cô quy quy củ củ, học đánh đàn vẽ tranh, cô hết lần này tới lần khác không thích, xoay người liền vào hội quán Taekwondo. Lúc Chiêm Đông Kình đi ra, thấy cô nhìn mình trong gương chằm chằm, hắn quấn khăn tắm tiến lên, khom lưng áp sát bên người cô. Phạt ngày ngốc gì thế? Em muốn cắt tóc. Tô Lương Mạt thình lình phát ra một câu. Chiêm Đông Kình nhìn mái tóc dài của cô, hắn tự tay vất qua, không chỉ một lần thấy xúc cảm thật tốt. Vì sao? Em lười gội đầu, tóc ngắn dễ rửa sạch. Bàn tay Chiêm Đông Kình dừng lại sau lưng cô, thuận theo sợi tóc bóng mượt của cô quận thành một lọn trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ kéo căng, trong mắt rõ ràng mang theo mấy phần phân minh. Hắn xuyên qua mặt kính căng thẳng nhìn chằm chằm Lương Mạt. Là vì vệ tác sao? Hay là vì con của hắn? Anh nói bậy bạ gì thế? Tôi lúc ấy chỉ thuận miệng nói, em còn tưởng thật, còn muốn vì hắn mà cắt tóc. Không có lý lẽ. Lương Mạt nói xong muốn đứng lên. Chân Đông Kình hai tay dùng lực đè bả vai cô lại. Cô bây giờ chỉ có thể ngồi im tại chỗ. Em nếu vì anh ta mà cắt tóc, còn cần đợi đến bây giờ sao? Chỉ muốn đổi kiểu tóc. Lương Mạt ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình. Sao anh không cho rằng em là muốn bắt đầu lại từ đầu đi? Lương Mạt tuyệt đối không vào lúc này chọc vào lông hổ. Quả nhiên, thần sắc Chiêm Đông Kình hỏa hoãn đôi chút. Hai tay hắn ôm chặt Lương Mạt. Khi nào em mới bắt đầu để ý đến tôi? Cô né tránh tầm mắt nóng rực của người đàn ông, không nói rõ ràng. Chiêm Đông Kình, để ý là cái gì? Em cũng đã ở cùng một chỗ với anh rồi. Chiêm Đông Kình quay mặt cô lại, môi mỏng lương bạc in lên mặt Lương Mạt. Cô đưa tay ôm cổ hắn hôn trả. Tô Lương Mạt khẽ mở mắt, xuyên qua mặt kính nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net